tồn tại cùng trời đất. Phàm nhân thông qua tu hành tu luyện, cũng nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, trường sinh bất tử, tồn tại cùng trời đất. Kể từ đó, liền có thể bài trừ trong lòng mọi người đối với cổ thần e ngại. Thì ra là thế, đạo tổ bừng tỉnh, đại ngộ. Tần Mục tiếp tục nói, Ngự Thiên Tôn năm đó kỳ thật cũng không nguyện ý xưng là thần cảnh. Thiên cung thất cảnh giới, cũng chỉ là cảnh giới mà thôi. Cùng thần tàng thất cảnh giới không cũng không khác biệt gì. Tại hắn cùng ta trong mắt, thiên cung kỳ thật chính là một cái đại thần tàng. Hẳn là thuộc về thần tàng đệ bát cảnh giới. Người tu luyện thành thần, kỳ thật cũng chỉ là thần thông giả mà thôi. Bất quá vì mọi người bài trừ thần trong lòng tin, cho nên vẫn là bảo lưu lại thần cảnh xưng hô thế này. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc nói, Vân đạo hữu, chuyện này lúc trước nhưng không có nghe ngươi nhắc qua đâu. Tần Mục trần chờ một chút, nói, bất quá ta có một cái sầu lo, ta lo lắng tương lai tu thành thiên cung thần thông giả, lại biến thành cổ thần một dạng tồn tại, bởi vậy đem thiên cung cảnh giới xưng là thần cảnh, ta một mực có chỗ do dự. Nguyệt Thiên Tôn lâm vào trầm tư, đạo tổ trầm trầm nói, loại sự tình cần có ý đồ này, chính các ngươi cân nhắc. Ta đi tới một cái bộ lạc truyền đạo, nói đi, thẳng đi. Tần Mục cũng đang ngơ ngác xuất thần, xác lập thần minh cảnh giới này, nhưng thật ra là do Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng hắn cùng một chỗ xác lập, nhưng mà thiên cung thất cảnh giới bản chất là một cái cự đại thiên cung thần tàng. Cái gọi là thần chỉ, cũng chỉ là trường sinh bất lão thần thông giả. Cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống cổ thần, bọn hắn sở dĩ không hẹn mà cùng xưng là thần, chính là vì bài trừ đối với cổ thần sùng bái. Nhưng mà Tần Mục nhìn xem trong bộ lạc này bán thần tượng thần, không khỏi có chút hoảng hốt. Long Hán thời đại đám người chưa từng thoát khỏi đối với cổ thần sùng bái, bây giờ ngược lại sùng bái lên nắm giữ so nhân tộc càng thêm cường đại lực lượng bán thần thần trì. Nguyệt Thiên Tôn tiến vào nhà tranh giảng bài, nhưng vào lúc này, trong bộ lạc này đám người bốn phía chạy trốn, kêu khóc nói, Linh Sơn Đại Vương đến rồi, nhanh lên dâng lên tế phẩm. Trong bộ lạc đám người nhao nhao xua đuổi lấy dê bò lợn chó, đưa đến trong bộ lạc trên một tòa tế đàn đầu gỗ dựng. Những dê bò súc vật kia đứng tại trên tế đàn run lẩy bẩy. Mà trong bộ lạc nam nữ lão ấu thì quỳ sát tại bán thần tượng thần dưới, dập đầu không thôi, trong miệng thì thào có từ. Đột nhiên, bầu trời âm u xuống tới, một tôn bán thần lái phong lôi từ trên trời giáng xuống. Hai cái thô to vuốt chim rơi vào tế đàn trước, thu nạp hai cánh, sau lưng thiên cung phiêu diêu, che khuất nửa cái bộ lạc. Vị này Linh Sơn Đại Vương hướng tế đàn nhìn một chút, đối với trên tế đàn dê bò rất không hài lòng, thanh âm bén nhọn chói tai, hôm nay Đại Vương không ăn gia súc, thay cái khẩu vị, dắt một chút đồng nam đồng nữ đi lên hưởng dụng. Bộ lạc lão tộc trưởng run giọng nói, Đại Vương, những súc vật này là hiến cho Đại Vương, nếu là không đủ, chúng ta còn có thể lại đụng một chút. Ầm ầm, Linh Sơn Đại Vương bốn phía sấm sét vang dội, chấn động không thôi. Im ngay, dê bò là gia súc, các ngươi liền không phải gia súc sao? Các ngươi chỉ là ta nuôi có trí tuệ gia súc mà thôi. Các ngươi cung phụng ta để cho các ngươi mưa thuận gió hòa, để cho các ngươi trồng hoa màu có thể bội thu, để cho các ngươi lên núi đi săn hái thuốc, có thể tránh hổ gián. Đối với các ngươi những gia súc này, ta làm còn chưa đủ à? Ăn mấy người các ngươi đồng nam đồng nữ liền tới cùng ta rông dài. Tần Mục nhíu mày, chỉ một ngón tay, một đạo kiếm quang bay ra. Linh Sơn Đại Vương kia lòng có cảm giác lập tức quay đầu xem ra. Cười nói, các ngươi bọn gia súc này, mời tới nhân tộc thần. Hắn nói đến đây,

Tần Mục cất bước tiến lên, đi hướng Lăng Hiên Thần Cung, một thân nguyên khí bộc phát, như là một ngụm sắc bén không gì sánh được kiếm trực chỉ Lăng Hiên Thần Cung Nam Thiên Môn. Tòa kia Nam Thiên Môn đột nhiên từ giữa đó vỡ ra, bị tinh khí thần của hắn cắt thành hai nửa. Một vết kiếm hằn sâu xuất hiện ở trên thiên nhai, lốp bốp bạo hưởng, vết rách càng ngày càng dài, như bay hướng về phía trước cắt tới. Một đường những nơi đi qua, từng tòa đại điện trống rỗng vỡ ra, Ngọc Kinh Thành cửa chính cũng đột nhiên bị cắt mở, thành lâu chỉnh tề chia hai nửa. Đạo kiếm khí này một đường cắt ra Thừa Thiên Môn, đi vào trước Lăng Tiêu Điện. Hơn 4.000 chữ đại trương nha. Cuối tháng A, có nguyệt phiếu đến 2 tấm thôi tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.